Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 219 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Nguyễn Trọng Nghĩa đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản ví Momo. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 219 của bộ truyện này. Độc Cô Nhạn Nhi nhíu mày. Cách giải quyết lẽ nào không có? Có chứ, Dương Mạc Ngôn trầm giọng nói. Cách giải quyết thứ nhất, bản thân chúng ta phải nhanh chóng mạnh lên. Chỉ cần chúng ta mạnh lên, không ai dám lấy chúng ta ra luyện công, cũng không dám đánh với chúng ta. Dựa theo cách nói của lão đại, chỉ cần chúng ta nhanh chóng thăng cấp đến phi thiên, yêu cầu cơ bản của loại lô đỉnh này sẽ bị phá. Loại thứ hai thì sao? Loại thứ hai chính là tạm thời rời khỏi chỗ này, tương tự đợi tu luyện đến phi thiên lại trở về, lại xuất hiện trước mặt người khác. Đột phá phi thiên. Cách nói này nói ra rất dễ, nhưng thật sự trong thực tế không chỉ khó như leo lên trời. 99% tu giả thế giới này có thể đạt đến ngự thần đã là thiên tài hiếm thấy, còn tích tụ rất nhiều cơ duyên muốn tiến thêm bước nữa, thăng cấp phi thiên càng thêm khó khăn. Bằng không, hạn chế của nhân tình lệnh cần gì phải trên phi thiên. Sắc mặt của Dương Mạc Ngôn kiên định. Độc Cô Nhạn Nhi nhìn thấy sắc mặt của Dương Mạc Ngôn, nào còn không biết Dương Mạc Ngôn không bằng lòng, cũng không thể rời khỏi chỗ này, lập tức nắm tay Dương Mạc Ngôn nhẹ nhàng nói. Người ở đâu, ta ở đó. Tả Tiểu Đa thở dài, hắn hiểu rõ suy nghĩ của Dương Mạc Ngôn hơn bất kỳ ai. Đổi thành bản thân mình, hắn cũng sẽ không đi. Đi rồi không khác gì chạy trốn, đối với tâm cảnh của bản thân võ giả, tổn hại chắc chắn khó mà sửa chữa. Không đi, ở lại đây, không ngừng giao đấu với người của đạo minh. Thứ nhất, có thể báo thù. Thứ hai, có thể rèn luyện, thăng cấp bản thân. Đến tu cảnh như Dương Mạc Ngôn và Độc Cô Nhạn Nhi, rèn luyện thăng cấp càng quan trọng hơn tu luyện thăng cấp rất nhiều. Đây cũng là nguyên nhân lúc đầu Tả Tiểu Đa muốn một mình ra ngoài rèn luyện, vì bế quan đã không thể đạt đến yêu cầu tu luyện rồi. Nhưng loại chiến đấu rèn luyện này lại tồn tại nguy hiểm khổng lồ thật sự. Người tính sao? Tả Tiểu Đa thở dài. Ta không đi. Trong mắt của Dương Mạc Ngôn là sát khí ngập trời, còn có thù hận tột cùng. Hằng vốn là người tính cách bướng bỉnh, lúc này vì đụng đến giới hạn nảy sinh cực hận. Không báo thù này sao có thể đi? Hoàn toàn có thể nói, bắt đầu từ bây giờ, đời này của Dương Mạc Ngôn chỉ biết tranh chấp với đạo minh, không chết không thôi. Nếu người kiên trì không đi, sẽ tạo thành nguy hiểm cho Nhạn Nhi tỷ, nguy cơ rình rập, mỗi bước đều là tử địa. Tả Tiểu Đa lại thở dài. Ta không sợ nguy hiểm. Độc Cô Nhạn Nhi dũng cảm nói. Dương Mạc Ngôn ở đây, ta ở đây, đời này định trước giao đấu cùng đạo minh cho tới cùng. Trong lòng Tả Tiểu Đa buồn bực một hồi, cứ nghiến răng bất lực, lại tự quan sát tỉ mỉ trên dưới tướng mặt của Dương Mạc Ngôn và Độc Cô Nhạn Nhi, nhưng càng xem càng cảm thấy đau đầu. Thật sự chính là tướng vận rỗi. Mặc dù bây giờ xem ra không phải là tử khí đặc biệt dày, nhưng vận rỗi có thể biến thành tử khí bất cứ lúc nào. Một khi không tốt, chính là chết yểu giữa đường, đi đời nhà ma. Đây cũng là chuyện hoàn toàn không cần suy nghĩ. Dáng vẻ này, Tả Tiểu Đa do dự hồi lâu rồi mới nói. Cho đến bây giờ, lần vận rủi này của hai người có lẽ là đã qua rồi, nhưng lần tiếp theo thì không nói trước được. Liên tục ném hai giọt điểm khí vận ra, sau khi lại cẩn thận xem qua tướng mặt của hai người, cuối cùng Tả Tiểu Đa nói. Đã như vậy thì ta tặng hai người mấy câu, nhất định phải nhớ kỹ, ghi nhớ cho nhau. Mời lão đại nói, nhất định bọn ta ghi nhớ, không dám quên. Dư Mặc Ngôn nghe lập tức vực dậy tinh thần. Với Dư Mặc Ngôn hiểu rõ và tín nhiệm Tả Tiểu Đa, đương nhiên biết rõ mấy lời nói dặn dò nghiêm túc như vậy của Tả Tiểu Đa có lẽ là liên quan đến phúc họa một đời sắp tới của mình và Độc Cô Nhạn Nhi. Tả Tiểu Đa nhìn vẻ mặt hai người, nói từng chữ một. Nguyên nhân chân tình buộc chặt hai trái tim. Tự cổ khó xuất hiện người bạc tịnh. Chim uyên ương liền cánh sợ chim ưng. Cả đến cuốn hoa sen cũng sợ gió bụi. Không thấy biển xanh thôi rơi lệ. Kinh phong kinh vũ mạc kinh vân. 3 năm không đi vân bình thường. 6 năm không đạp tam thanh môn. Chẳng lẽ Bạch Sơn là vùng đất anh hùng, nơi hắc thủy mộng yểm hồn. Một luồng yêu khí xông lên trời. Trời cao chớ im lặng. Cả đời không sợ chủ nhân âm dương, đến cửu tiêu lại phá vân. Độc Cô Nhạn Nhi và Dư Mạc Ngôn nghiêm túc ghi nhớ, ghi chép hoàn chỉnh bài thơ này. Trái tim đôi bên lưu thông, nhiều lần xác nhận không sai. Tả Tiểu Đa vẫn vô cùng không yên tâm nói. Có câu nào không hiểu, ta giải thích lại cho các người. Sự chủ động này trong nghề xem tướng của Tả Tiểu Đa tuyệt đối là lần đầu tiên gặp. Dương Mặc Ngôn cũng không khách sáo. Không thấy biển xanh thôi rơi lệ. Kinh phong kinh vũ mạc kinh vân. Tướng mặt của các người, bây giờ mặc dù bận rủi vẫn chồng chất, nhưng trong tử khí cũng ẩn giấu điềm gặp hung hóa cát, gặp khó hóa tốt. Chỉ cần không gặp thi thể đôi bên, chỉ cần lòng đầy hy vọng. Đây là câu trước. Câu sau là người báo thù cũng được, chiến đấu cũng không sao. Có thể trải qua bất kỳ thực lực nào của đạo minh. Nhưng Vân gia mà người thù oán sâu nhất, không thể đụng đến. Tả Tiểu Đa nhíu mày. Mặc Ngôn, ta biết tính cách của người cứng rắn, tính tình cố chấp, bây giờ càng căm ghét trong lòng. Nhưng nếu người còn xem ta là lão đại, người nghe ta đừng hành động hấp tấp. Dương Mặc Ngôn do dự, sau đó đáp. Đương nhiên, ta nghe lão đại không để ta đụng đến, ta không đụng. Nhưng nếu người của Vân gia tìm đến cửa, lẽ nào còn không thể đụng sao? Kinh phong, kinh vũ, mà kinh vân. Kinh chính là người chủ động trải qua. Tả Tiểu Đa nói, chỉ cần không phải người chủ động, vậy chính là chuyện khác. Ồ, ta hiểu rồi. Trong con người của Dương Mạc Ngôn lóe lên một tia cay độc. Đời này của ta, trừ phi không đến được vị trí đỉnh phong, bằng không hai nhà phong vân, một nhà ta cũng không buông tha. Tả Tiểu Đa cười cười, thời gian này hai người đi bờ hắc thủy rèn luyện đi. Bờ hắc thủy. Dương Mặc Ngôn và Độc Cô Nhạn Nhi nghe thấy địa danh này đồng thời lẩm bẩm một câu, trong lòng đều kinh ngạc khó hiểu. Vì kế hoạch dự tính của hai người, trước tiên đến Bạch Sơn rèn luyện, đợi sau khi đến Hóa Vân đỉnh phong sẽ đến bờ hắc thủy chém giết tàn sát mấy yêu vương. Mà lúc này hành động này lại do Tả Tiểu Đa nói ra. Cơ hội của hai người có lẽ ở hắc thủy mà không phải ở Bạch Sơn. Cơ duyên cụ thể nhiều hơn ta cũng không biết, nhưng các ngươi tùy tâm mà làm, đến đó tùy ý mà làm là được rồi. Dương Mặc Ngôn và Độc Cô Nhạn Nhi đều nghiêm túc gật đầu. Hai bọn họ không biết là có một câu Tả Tiểu Đa không nói. Nếu Dương Mặc Ngôn vượt qua bờ hắc thủy, thật sự có thể có được cơ hội của mình, sẽ trở thành ác mộng của tất cả mọi người trong đại lục. Con đường đánh giết phía trước, một đường vô tận, đó là cơ hội để sát khí xông thiên thuần túy. Nhưng Tả Tiểu Đa cảm thấy bản thân Dương Mặc Ngôn có thể xử lý tốt. Suy cho cùng, lần này dẫn Độc Cô Nhạn Nhi đi, có người yêu của mình bên cạnh, đương nhiên Dương Mặc Ngôn sẽ dốc hết sức lực lớn nhất, khống chế tinh thần của mình không bị sát khí hấp thụ. Nếu Độc Cô Nhạn Nhi không xử lý được, vậy thì tương lai Tả Tiểu Đa lại nghĩ cách khác, chính là xe đến trước núi ắt có đường. Cẩn thận tiểu nhân, cố gắng ít tiếp xúc với người, đề phòng nội gian, nếu có thể, sớm đám cưới. Tả Tiểu Đa nói với Dương Mặc Ngôn và Độc Cô Nhạn Nhi. Độc Cô Nhạn Nhi lập tức đỏ mặt. Dương Mặc Ngôn cũng trừng mắt, nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Tả Tiểu Đa, lập tức biết câu này của Tả Tiểu Đa không phải nói đùa. Dương Mặc Ngôn nói, đã như vậy, Sau chuyện lần này, chúng ta trở về Cao Võ Ngọc Dương và thương lượng với cha mẹ một chút. Nếu không có ý kiến, ta cũng không đợi trận chiến đại lục gì. Nhật Nguyệt Quang nổi danh khắp nơi, trước thành gia kết hôn lại lập nghiệp. Khuôn mặt xinh đẹp của Độc Cô Nhạn Nhi ráng đỏ cúi thấp đầu. Tả Tiểu Đa trợn mắt khi tức thần côn trong nháy mắt hóa thành người đàn ông thô lỗ lãng mạn. Mạc Ngôn à, có người nói ngoại hình của ngươi tạm được không? Nhưng mơ thì thật đẹp nha. Ngươi cho rằng ngươi nói cha mẹ vợ ngươi sẽ có thể lập tức đồng ý sao? Người ta vất vả trồng cải trắng tươi ngon 18 năm, còn heo như ngươi muốn ủng là ủng sao? Tả Tiểu Đa khinh thường nói, lại còn là một con heo đen. Trên khuôn mặt đen thui của Dư Mạc Ngôn lộ ra một tia quẫn bách, thẹn quá hóa giận phun ra khỏi miệng. Heo đen thì sao? Heo đen thì không thể nào ủng cải trắng ư? Heo đen cũng là heo. Độc Cô Nhạn Nhi vội vàng ngăn nhưng đã không cản kịp. Lời này của Dư Mạc Ngôn cực kỳ thuận miệng, lập tức hết chuyện, sau đó hối hận chỉ muốn đánh vào miệng mình. Tả Tiểu Đa cười nghiêng ngả. Các người nghe thấy chưa? Tự Dư Mạc Ngôn nhận mình là heo, heo đen cũng là heo, lời nói chí lý ai cũng thích, thức tỉnh lòng người. Lời còn chưa dứt đã là một tràng tiếng cười to, đám người Lý Thành Long đều sôi nổi. Nghe thấy rồi, một con heo đen. Đúng, heo đen muốn ủn cải trắng. Hơn nữa, cha mẹ người ta còn chưa đồng ý mà. Con heo đen này cảm thấy dáng vẻ của mình rất là chắc ăn. Hôm nay coi như hiểu biết rồi, là có người nhận mình là heo, hơn nữa còn là heo đen. Dư Mạc Ngôn phẫn nộ, xông đến đánh mọi người. Trong lúc đang ồn ào, Tả Tiểu Đa nhích chân mày. Con rồng nhỏ nét mặt phân chấn bay về, dáng vẻ nhảy cẩn đến suýt nhảy ra đường. Nào còn có thể không gợi lên sự chú ý của Tả Tiểu Đa. Tiểu tử này, đây là phát hiện đồ tốt ư? Đương nhiên, những người khác không nhìn thấy con rồng nhỏ tích đang nhảy nhót. Con rồng nhỏ nghiễm nhiên bay trở về giống như du long, sau đó có thể nhìn ra tên này thật sự không kiềm chế được hưng phấn, lại có thể nhảy nhót tung tăng trước mặt Tả Tiểu Đa, lắc đầu vẫy đuôi nhảy một đoạn đứng ở thảo nguyên trông về thượng kinh. Đó là do con rồng nhỏ học được lúc nhìn Tả Tiểu Niệm khiêu vũ. Hiện giờ thật sự nó hưng phấn quá mức, làm bộ làm tịch nhảy một chút, nhưng Tả Tiểu Đa lại cảm thấy mắt mình sắp mù rồi. Ai đã từng thấy rồng nhảy múa chưa? Mấy cái móng vuốt, thân mình bóng nhẵn, chẳng qua là học một mỹ nữ khiêu vũ. Nhưng mà cái tên này lại liên tiếp phóng điện, mặt mày hớn hở, mặt tươi như hoa, thân hình uốn éo như bánh quai chèo, vẻ mặt lả lơi nhộn nhạo, lại còn đang cười buông thả, đáng khinh không nói nên lời. Tả Tiểu Đa tự kỷ ngay tại chỗ, thậm chí hắn còn nghi ngờ. Lần sau, lúc Niệm Niệm mèo nhảy điệu này, sợ rằng ngay ở giây phút thưởng thức đầu tiên, hắn sẽ nhớ tới cảnh tượng ngày hôm nay. Tiêu rồi, phát trò rồi, để lại tai họa quá sâu. Người làm gì vậy? Tả đại sư đen mặt. Có chuyện tốt, có chuyện tốt, chúc mừng, chúc mừng. Con rồng nhỏ tiếp tục múa may dập dờn, thiếu chút nữa là ngửa bụng lên trời mà nhảy. Tả Tiểu Đa nhắm mắt. Chút đổ vỡ chợt lóe lên đã biến mất không còn bóng dáng. Hắn tìm một chỗ yên tĩnh rồi tiến vào Diệt Không Tháp. Con rồng nhỏ tiến vào Diệt Không Tháp còn đang dập dờn, nhảy múa một cách mềm mại đáng yêu, có vẻ như thật sự rất vui vẻ, rất đắc ý, rất hăng hái. Đừng có nhảy nữa! Tả Tiểu Đa chỉ sợ sau này mình sẽ cách biệt với điệu nhảy kinh điển này. Cho dù Tả Tiểu Niệm có chủ động nhảy cho mình xem, Tả Tiểu Đa cũng chỉ liên tưởng đến điệu nhảy của con rồng nào thôi. Ảnh hưởng ác liệt như vậy khó có thể phai mờ, vĩnh viễn khó tiêu tan. Hôm nay thật là vui, âu âu âu. Con rồng nhỏ nhảy múa nhu tình như nước, một điệu nhảy khác. Mẹ kiếp! Vẻ mặt của Tả Tiểu Đa vô cùng thê thảm. Người điên rồi sao? Long Long, ngươi có còn muốn giọt khí vận nữa không hả? Vừa nghe thấy giọt khí vận, con rồng nhỏ nhất thời thu hồi dáng vẻ nhảy múa duyên dáng. Vùng một cái quay xuống trước mặt Tả Tiểu Đa, nhưng vẫn lắc đầu quẩy đuôi. Hiển nhiên, tâm trạng hưng phấn vẫn chưa rút đi hoàn toàn. Lão đại, hôm nay thật sự là may mắn. Ngào ngào, ta tìm được thứ tốt, ồ oh yeah. Con rồng nhỏ ngửa lên trời mà hí. Tả Tiểu Đa thở dài, yểu xìu, nhìn con rồng nhỏ đã hưng phấn tới nỗi, rõ ràng nói năng lộn xộn rồi. Rốt cuộc là chuyện gì? Ta nói cái sự hưng phấn này của ngươi, rốt cuộc bao giờ mới trôi qua? Nếu không thì ta ra ngoài trước nha. Ngươi ở bên trong một mình phát tiết xong rồi nói. Tả Tiểu Đa ngoài miệng tuy nói vậy, nhưng thật ra sao có thể nỡ bỏ ra ngoài. Hắn xưa nay yêu tiền như mạng, mắt thấy con rồng nhỏ hiển nhiên là tìm được đồ tốt đến kinh thiên động địa rồi. Nếu không, con rồng nhỏ tuyệt đối sẽ không hưng phấn và đắc ý như vậy. Trước kia, khi rồng nhỏ tìm được thiên tài địa bảo, tìm được kho báu, chỗ đó cũng không chỉ có một chút, số lượng rất nhiều, có thể nói là nghe mà rợn người. Thế nhưng hắn chưa từng thấy con rồng nhỏ hưng phấn đến vậy, thậm chí còn có vẻ như tâm trạng không hề dao động. Nhưng lúc này có thể nói là hoàn toàn triệt để mất đi khống chế. Có thể thấy thứ mà nó tìm được lần này tuyệt đối không nhỏ. Nhưng rốt cuộc là thứ đồ vật tốt đến mức nào? Tả Tiểu Đa đã bị gợi lên sự tò mò, trong lòng ngứa ngáy, sao có thể thực sự đi ra ngoài? Nhưng rồng nhỏ nghe thấy Tả Tiểu Đa muốn đi thì không khỏi hoảng sợ, lập tức hạ xuống. Thân mình nó còn đang rung động, có vẻ như là dấu hiệu vẫn không nhịn được, phải động đậy. Thế nhưng, nó đã cố gắng kềm chế rất nhiều. Cuối cùng cũng khống chế được xúc động muốn bay nhảy. Lão đại, lần này thật sự là có đồ tốt, thứ đồ tốt à? Nói thẳng đi, rốt cuộc là thứ đồ tốt gì? Nhìn bộ dáng ngươi cứ như chưa từng thấy cảnh đời. Tả Tử Đa uy nghiêm trầm mặt, từng chữ nói ra đều âm vang, chuẩn xác dạy dỗ con rồng nào đó. Con rồng nhỏ quay đầu đáp. Ở đây có giấu bốn thứ tốt. So với bốn thứ này, thiên tài địa bảo gì, linh thực linh thảo gì, chẳng là cái thá gì hết á. Ồ, hứng thú của Tả Tiểu Đa càng ngày càng cao. Thứ nhất, trước mắt đang rơi vào tay một tên tiểu bạch kiểm là một cây quạt. Cây quạt kia là thứ tốt hàng đầu. Bên trong có chứa khí vận chi lực, còn có sinh mệnh chi lực và dấu tích đại đạo. Dĩ nhiên, tuy rằng thứ này rất tốt, nhưng nó vẫn chưa là gì. Có điều nếu như dung hợp nó vào trong Diệt Không Tháp, sẽ có tác dụng xúc tiến rất lớn đối với sự hình thành khí vận thiên đạo của Diệt Không Tháp. Cái thứ hai, cũng nằm trong tay một tên tiểu bạch kiểm, là một bức tranh. Con rồng nhỏ chậm rãi nói, chỉ là khi nói đến cây quạt và bức tranh, giọng điệu của nó vẫn rất bình tĩnh. Xem ra, cây quạt này tuy rằng khá bắt mắt với nó, nhưng vẫn chỉ bình thường mà thôi. Nói cách khác, vật đó không phải là thủ phạm khiến con rồng nhỏ mất khống chế mà nhảy múa. Vậy nên Tả Tiểu Đa cũng ung dung thản nhiên nói. Vật thứ ba. Vật thứ ba, đó là một cái động tiên dưới chân Bạch Đầu Sơn. Lão đại, ôi ôi, ở trong này có chứa Thanh Long tinh phách nha. Nếu như đoán không sai, chắc là Thanh Long, một trong tứ vương thần thú dưới trướng yêu hoàng năm xưa. Nếu không phải là vẫn lạc ở đây, thì đó chính là động phủ của Thanh Long thần tôn. Lúc này, giọng điệu của con rồng nhỏ hơi kích động rồi. Thanh Long thần tôn dưới trướng yêu hoàng bệ hạ sao? Tả Tiểu Đa lập tức tỉnh táo. Trước tiên, hắn liên tưởng đến việc Lý Thành Long lấy được động phủ của yêu soái Anh Chiêu. Thanh Long thần tôn này thế nào? Tả Tiểu Đa cảm thấy hứng thú. Thanh Long thần tôn này rất giỏi, có điều không liên quan đến lão đại ngươi. Tả Tiểu Đa nhíu mày, là sao? Thì là vẫn không xứng với trình độ của lão đại ngươi. Tinh phách của Thanh Long thần tôn này rất phù hợp với thể chất, công pháp của vị huynh đệ Long Vũ Sinh kia của lão đại. Hơn nữa Long Vũ Sinh chủ à cái gì đó. Thế nên trời sinh đã tự mang thuộc tính công pháp song tu rồi. Con rồng nhỏ nói, ánh mắt của Tả Tiểu Đa sáng lên. Nhớ đến năm xưa, bản thân mình đã từng nói với Long Vũ Sinh. Có người nói có vẻ như công pháp gia truyền của Long Vũ Sinh có liên quan đến truyền thuyết Thanh Long. Tương truyền, con cháu Long Gia, một khi đã kích hoạt huyết mạch Thanh Long, thì có thể phù hợp với yêu cầu của công pháp ở mức độ lớn nhất, tu vi tiến triển cực nhanh, đột nhiên tăng mạnh. Có điều thứ được tương truyền này chỉ dừng ở tương truyền, bởi vì gia tộc mà Long Vũ Sinh sinh ra đã không biết bao nhiêu thế hệ không xuất hiện được hậu duệ phù hợp với công pháp gia truyền. Điều này đã khiến cho Long Thị gia tộc đã từng nổi tiếng một thời, dần suy tàn. thậm chí tại một thị trấn biên giới nhỏ như thành Phượng Hoàng cũng không vượt quá gia tộc hạng ba. Mãi cho tới khi Long Vũ Sinh ra đời, tu hành công pháp gia truyền, cho thấy mức độ phù hợp vượt xa những người khác trong gia tộc, nhưng vẫn mãi chưa đạt đến trạng thái tiến triển nhanh chóng, tiến cảnh thần tốc, khiến trưởng bối Long gia hy vọng rồi lại thất vọng. Nhưng mặc dù thế, điều đó vẫn khiến Long Vũ Sinh trở thành thủ lĩnh của lớp học. Thực lực đè ép con gái của tổng đốc thành Phượng Hoàng là Vạn Ly Tú một bậc. Từ khi đi tới thành Bạch Sơn này, Long Vũ Sinh hoặc ít hoặc nhiều cũng có chút dáng vẻ hốt hoảng. Chẳng lẽ là vì chuyện này sao? Nói như vậy, nếu Long Vũ Sinh giống như Lý Thành Long, một bước lên trời. Tả Tiểu Đa đầu đầy vạch đen. Nhưng mà, vía tại đây có chỗ gì tốt sao? Hắn suy nghĩ hồi lâu, hưng phấn cả buổi mới phát hiện ra rằng đây là cơ duyên có lợi của Long Vũ Sinh, nhất thời tức giận không chỗ phát tiết. Hắn hung ác nhìn con rồng nhỏ. Con mẹ nó đúng là ngươi mang đến tin tốt, nhưng mà tin tốt này không có liên quan nhiều gì đến ta. Chẳng lẽ ngươi có mưu đồ đến kích thích ta sao? Biết rõ là ta yêu tiền như mạng, là một kẻ cơ hội, mà đồ tốt như vậy lại dành cho người khác. Con rồng nhỏ này có phải lương tâm thối nát rồi không? Có chứ. Con rồng nhỏ mặt mày hớn hở. Lần này, cơ duyên có lợi ích lớn nhất mà ta tìm được chính là của lão đại. Nếu không, sao ta lại có thể vui như vậy? Trừ phi đó là lợi ích của lão đại. Nếu không thì ta có thể có lợi gì? Nó lén lút vụng trộm nhìn quanh diệt không tháp. Lão đại, có nhớ truyền thuyết thượng cổ hay không? Truyền thuyết thượng cổ? Truyền thuyết thượng cổ gì? Tả Tiểu Đa ngẩn người. Chính là truyền thuyết đám tứ phương thần thú, Thanh Long Thiên Tôn. Ta thấy trong điển tịch, truyền thuyết thần thoại năm đó, tứ đại thần thú, Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ, hình thành là dựa vào thiên đạo chi lực, mà tứ đại thần thú đều thuộc sinh linh tiên thiên, lúc này mới trở thành truyền thuyết tứ đại thần thú vô địch khi đó. Mà truyền thuyết tứ đại thần thú khiến ta cảm động nhất, cũng có thể xác định bọn họ đều có tạo hóa chi lực. Đôi mắt của con rồng nhỏ sáng lấp lánh, mà ánh mắt của Tả Tiểu Đa cũng sáng lên. Tạo hóa chi lực, đó là gì? Người nói cụ thể chút đi. Con rồng nhỏ cười hăng hắc. Cái gọi là tạo hóa chi lực chính là sự tồn tại vượt ra khỏi số mệnh. Có thể nói đó là sức mạnh to lớn chân chính của thiên địa. Mà lão đại ngươi, ngọc bội không hoàn chỉnh nằm trên người ngươi kia. Thứ ẩn chứa trong đó là tạo hóa chi lực. Tả Tiểu Đa đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Miếng ngọc bội không hoàn chỉnh. Tạo hóa chi lực. Đúng à? Con rồng nhỏ hưng phấn lộn mèo. Bây giờ mới biết được lý do tại sao Thanh Long Thần Tôn lại vẫn lạc, hoặc là nói biến mất, đó chính là vì tạo hóa chi lực. Bởi vì cách tinh phách của Thanh Long Thần Tôn không xa, có một mảnh ngọc bội nhỏ không hoàn chỉnh. Ta thấy mảnh nhỏ ngọc bội kia và cái trên người lão đại chính là một khối chỉnh thể. Xem vết tích, nó hẳn là một phần năm của miếng ngọc bội hoàn chỉnh, nhưng mà vị trí góc một bên... Tả Tiểu Đa đã hoàn toàn không thể ngồi yên. Thật chứ? Đây nhất định không thể nào sai, lão đại à. Khi đó chính là vì trên người ngươi có lực lượng của ngọc bội, cho nên ta mới nhớ. Con rồng nhỏ rất ngạc nhiên khi Tả Tiểu Đa lại hiếm thấy như vậy, là còn kiêu ngạo một chút nữa. Không phải ngươi nói... Khi đó ngươi bị nhân cách và sự quyến rũ của ta làm choáng ngợp sao? Tả Tiểu Đa trừng mắt chất vấn. Con rồng nhỏ sửng sốt. Mình vừa lỡ miệng ư? Đã lâu vậy rồi mà ngươi còn nhớ. Thế nhưng lời như vậy sao có thể coi là thật? Hơn nữa, cái gì gọi là nhân cách và sự quyến rũ làm choáng ngợp? Tả lão đại ngươi có nhân cách và sự quyến rũ sao? Nếu nói thường xuyên bị ngươi khinh bỉ thì lại là thật. Nhưng mà lời nói này, cho dù có đánh chết, chắc chắn con rồng nhỏ cũng không thể nói. Lão đại, chuyện cũ cần gì phải truy cho tới cùng? Ta tốt, ngươi còn tốt hơn, chẳng phải là được rồi sao? Con rồng nhỏ cười hi hi. Tả Tiểu Đa cũng cười khà khà, nhưng cười rất xấu xa. Nụ cười kia bất chợt khiến con rồng nhỏ sởn tóc gáy, sợ hãi vô cùng. Một người một rồng nhìn nhau mà cười. Một kẻ cười đến mức chột dạ. Một kẻ cười là vì kẻ kia có phần chột dạ. Tiếp tục nói tiếp đi. Tả Tiểu Đa vỗ đùi, con đồng nhỏ bị dọa sợ run cầm cập. Tứ phương thần thú, mỗi con đều có thuộc tính sức mạnh riêng, và những sức mạnh đó đều có được tạo hóa chi lực. Nhưng cụ thể hơn thì vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau. Hiện tại không thể nào xác minh được. Nhưng việc tứ đại thần thú phân tán ở bốn phía đông tây nam bắc thì lại chưa từng thay đổi trong bất kỳ truyền thuyết nào. Mà ở mỗi phía của miếng ngọc bội này là vừa vặn chỉ có một góc. Hơn nữa, nếu xét theo các góc thì nó rất hoàn chỉnh. Con đồng nhỏ nói, cho nên, lão đại, hiện nay chúng ta có thể suy đoán thế này. Thật ra, miếng ngọc bội trên người ngươi kia chính là phần quan trọng nhất của ngọc bội. Tả Tiểu Đa gật đầu, tiếp tục nói tiếp đi. Điều mà con rồng nhỏ nhắc tới, Tả Tiểu Đa cũng đoán ra từ lâu. Mảnh ngọc bội trên người mình, mặc dù thoạt nhìn có vẻ tròn trịa, nhưng xung quanh lại có dấu vết không hoàn chỉnh, cho nên hoàn toàn không thể nhận ra hình dạng ban đầu, không biết rốt cuộc nó là hình vuông hay hình tròn. Nếu nói bốn phía đều thiếu một mảnh, không phải là cũng có thể mà là rất có thể. Lão đại, ngọc bội của ngươi hẳn là phần trung tâm ở bên trong, nên xung quanh không hoàn chỉnh. Và mặc dù ở chính giữa cũng thiếu điểm trung tâm, nhưng ngọc bội của lão đại ngươi lại chính là phần quan trọng nhất, cũng chính là cái được gọi là bộ phận chính. Như vậy, chỉ cần tìm được những phần khác của miếng ngọc bội, rồi lắp ráp chúng vào, ngọc bội của lão đại sẽ hoàn chỉnh hơn. Có lẽ nó còn có thể cung cấp năng lực mới cho ngươi. Mà nay, bên cạnh tinh phách thanh long, vừa hay có một miếng, chất liệu như nhau, có thể dùng cái này để thử nghiệm một chút. Con rồng nhỏ rất phấn khích. Lão đại, ngọc bội này của ngươi thật sự có thể là tạo hóa bàn, thứ thần bí nhất, cũng là thứ mạnh nhất trong truyền thuyết thời thượng cổ. Tả Tiểu Đa nheo mắt. Tạo hóa bàn, đó là thứ của nợ gì? Ta chưa từng nghe. Hắn thật sự là chưa từng nghe. Con đồng nhỏ ngập ngừng một lúc rồi mới nói. Tạo hóa bàn, có người nói đó là bảo vật tạo ra vạn vật trong truyền thuyết. Ban đầu thiên đạo hỗn loạn, toàn bộ thế giới đều nằm trong trạng thái hỗn độn. Về sau không biết thế nào mà có tạo hóa bàn. Sau đó mới có đại đạo chi phách. Mà đại đạo chi phách là lấy thứ giống nhau từ trong tạo hóa bàn, làm cơ sở để tạo ra một bảo vật. Rồi dùng bảo vật này chịu tải đại đạo tam thiên. Sau đó, vì một biến cố nào mà tạo hóa bàn đã bị vỡ. Kể từ đó mới đột nhiên có trời, rồi có đất. Nhưng truyền thuyết cũng chỉ là truyền thuyết, không có cơ sở nào để xác minh. Con rồng nhỏ nói một cách khá khó khăn. Mặc dù con rồng nhỏ ra đời không lâu, nhưng nó có thể tự do dạo chơi khắp nhân gian. Không có nơi nào mà nó không vào được. Cũng không có tư liệu nào mà nó không xem được. Dần dà, toàn bộ tâm trí giống như một cửa hàng tạp hóa. Có đôi khi, gần như là tất cả các loại tư liệu lại trái ngược nhau. Bản thân con rồng nhỏ cũng không thể phân biệt được thật giả đúng sai. Cái nào là bản gốc, cái nào là bản sao. Giờ phút này Tả Tiểu Đa hỏi tới, nó cũng chỉ đành nói ra tất cả dù đúng dù sai, dù thật dù giả. Còn gì nữa? Tả Tiểu Đa vô cùng hứng thú với truyền thuyết tạo hóa bàn, càng mong muốn mảnh ngọc bội trong tay mình thật sự là một phần của tạo hóa bàn. Rốt cuộc thì mảnh ngọc bội ở trước ngực mình là gì? Tả Tiểu Đa vẫn chưa tìm ra được câu trả lời. Hắn đã tham khảo rất nhiều tư liệu, rất nhiều sách cổ điển tịch, nhưng đều không có kết quả. Dần dà đành phải tạm gác. Mà nay tình cờ con rồng nhỏ nhắc lại việc này, nên đương nhiên là hắn vô cùng hứng thú, muốn tìm hiểu cho tới cùng. Còn, nhưng mà hoàn toàn là truyền thuyết, không phải là thật. Con rồng nhỏ nói, truyền thuyết giả sử, khi phong thần thời viễn cổ vẫn là đại đạo chi phách, lấy một mảnh trong tạo hóa bàn ra, làm thành ba loại bảo bối. Một là hành hoàng kỵ, hai là phong thần bản, ba là ngự thần tiên. Ba món bảo vật này, mỗi thứ đều có sự huyền bí riêng. Món thứ nhất chư tà tránh né, vạn pháp bất xâm. Món thứ hai sắc phong thiên địa, đăng bản thành thần. Món thứ ba, một roi đánh ra, chư thần cúi đầu. nhưng đây đều là lời của tiểu thuyết gia. Sự thần kỳ huyền bí kia, phần lớn là không có thật. Tả Tiểu Đa lại cảm thấy tim đập mạnh và loạn nhịp. Hắn không khỏi nhớ tới những cảnh trong giấc mơ khi trước của mình. Trong giấc mơ, vụ nổ lớn của cả vũ trụ. Ngoài ra, thế giới ở trong giấc mơ của mình hình như có một quyển sách tên là Phong Thần Bản. Hành Hoàng Kỳ gì và cả Phong Thần Bản, Người Thần Tiên gì gì hình như đều có ấn tượng. Hình như còn có thứ gì có phần không nhớ rõ nữa. Trong lúc nhất thời, rất nhiều thông tin ẩn sâu trong lòng khi trước và cả những thông tin mới có được ở hiện tại lại tràn ngập trong tâm trí. Chớp mắt đã khiến đại não của hắn rối tung, giống hệt một mớ hỗn độn. Tạo Hóa Bàn, Đại Đạo Tam Thiên, Hành Hoàng Kỳ, Phong Thần Bản, Đã Thần Tiên, Tề Vương Mộ, Phượng Mạch Xung Hồn, Long Phượng Tề Minh, Phượng Minh Kỳ Sơn, Thiên Nhân Tướng Pháp. Vô số thông tin ùn ùn kéo đến, hết đợt này tới đợt khác, khiến Tả Tiểu Đa cảm thấy đau đầu, dường như trước mắt lại thấy sao bay vèo vèo. Tả Tiểu Đa thầm nghĩ không hay rồi, người tu hành nhập đạo, kỳ nhất là tâm thần hỗn loạn. Một khi tâm thần không yên, có thể sẽ bị tẩu hỏa nhập ma, nội tức rối loạn, thần hồn mất kiểm soát, nguyên linh hỗn loạn. Tất cả đều có thể xảy ra, nên đâu phải là chuyện nhỏ. Trong khi đầu óc đang quay cuồng, hắn vội vàng nhắm mắt, thu một chút điểm khí vận vào ấn đường, cố gắng hít vào thở ra, vận công điều hòa hơi thở. Viêm Dương Chân Kinh cũng theo đó mà hoạt động hết mức, mây mù trong đan điền xoay tròn, giống như đảo ngược thiên địa, thay đổi càn khôn. Sau một hồi lâu, cuối cùng thần trí của Tả Tiểu Đa cũng trấn tĩnh trở lại, không còn khó chịu nữa. Thậm chí ngay cả thần hồn cũng theo đó mà trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Khi Tả Tiểu Đa mở mắt ra, đã nhìn thấy con rồng nhỏ đang nhìn mình một cách lo lắng. Không sao. Tả Tiểu Đa cười toe toét. Vậy bây giờ những thứ này đang ở đâu? Mảnh ngọc bội kia nằm ngay dưới Bạch Sơn. Con rồng nhỏ nói. Đương nhiên, vẫn còn có rất nhiều thiên tài địa bảo. Nhưng những thứ đó đều không phải thứ quá cao cấp. Đợi khi nào tiện thì lấy là được rồi. Ngược lại, ở vị trí rất sâu ngay bên dưới thành Bạch Sơn, có một mảnh thượng cổ huyền băng. Có lẽ là ở thời thượng cổ, trong trận tuyết đầu tiên giữa trời và đất, rất nhiều băng phách ở bên dưới đã tử trận. Trải qua thời gian dài bị chôn vùi, đã khiến huyền băng bên dưới nhiều như núi như biển, hơn nữa chất lượng tương đối cao. Con rồng nhỏ bày ra nét mặt nịnh hót. Lão đại, trước kia không phải ngươi nói là linh vật thuộc tính băng trong tay chị dâu Tiểu Niệm đã cạn kiệt rồi sao? Mảnh thượng cổ huyền băng này hẳn là rất thích hợp. Với số lượng đó sẽ đủ dùng trong một khoảng thời gian. Cho dù là tiểu băng phách lấy ra ăn, cũng có thể ăn được mấy năm. Huyền băng, thượng cổ băng phách, số lượng còn rất nhiều. Tả Tiểu Đa nghe, hai mắt ngay lập tức sáng lên. Đương nhiên rồi, lão đại ngươi đã dặn dò tiểu đệ tìm thứ này cho chị dâu Tiểu Niệm. Tiểu đệ còn có thể không để tâm sao? Con rồng nhỏ bày ra nét mặt rất dửng dưng. Tuy tiểu đệ có vất vả đôi chút, nhưng giải quyết khó khăn, loại bỏ ưu phiền giúp lão đại, lại chính là bổn phận. Lão đại nói cái gì, đương nhiên ta phải làm theo. Những việc khác, lão đại xem rồi thưởng một chút là được. Còn chỗ huyền băng kia, tiểu đệ hả, cũng không cần thưởng nhiều quá đâu. Con rồng nhỏ nhìn Tả Tiểu Đa bằng ánh mắt mong chờ, nói một cách dõng dạc, dáng vẻ chờ tiền thưởng, như là kẻ sĩ có thể vì tri kỷ mà vui lòng chết. Tả Tiểu Đa vô cùng cảm động, thở dài nói. Vất vả rồi, rồng nhỏ hả? Hiếm khi ngươi tri kỷ như vậy, đáng lẽ ngươi đã suy nghĩ cho Tiểu Niệm tỷ như vậy. Ta nên cho ngươi thêm một vài giọt mát mát. Nhưng ngươi đã nói vậy rồi, vậy thì phần thưởng của việc thu hoạch huyền băng lần này sẽ không đưa cho ngươi nữa. Vừa vặn bù vào tiêu hao vừa rồi của ta. Lần này đành nhận không ý tốt của ngươi. Con rồng nhỏ nghe mà trừng mắt nhìn, câm nín ngay tại chỗ. Đùa gì chứ, nhận không ý tốt của ta, cái định mệnh khốn kiếp. Lão đại, sao ngươi có thể như vậy? Ta như này chỉ là lấy lui làm tiếng thôi. Ta như này chỉ là, ta còn cho rằng, phần thưởng lần này là nhiều nhất, là lớn nhất. Kết quả vậy mà một giọt cũng không. Ta chỉ khách sáo có một câu. Ta chỉ thuận nước đẩy thuyền, thuận thế mà làm. Thuận cái quần què, ông đây xui rồi. Trong đôi mắt to tròn của con rồng nhỏ, nước mắt tuôn ra ào ạt, trong lúc nhất thời khóc không thành tiếng. Lão đại à? Tạ Tiểu Đa để một ngón tay lên trán của con rồng nhỏ, nhất thời đẩy con rồng nhỏ một cái, khiến nó loạn choạng, mắng. Đồ nhóc, vậy mà dám giở trò khôn vặt với ta, người có thể là đối thủ của ta sao? Lão đại à, ta sai rồi. Con rồng nhỏ dùng hai chân trước ôm đùi của Tạ Tiểu Đa khóc lớn. Ta muốn có giọt mát mát của ngươi, nếu không ta sẽ mất đi động lực làm việc. Đứng dậy đi, thật chẳng ra làm sao. Tạ Tiểu Đa hừ một tiếng. Chỉ cần tin tức là thật, thì phần thưởng của ngươi sẽ không thiếu được đâu. Hoàng đế cũng sẽ không để quân đói, huống chi là bản lão đại. Chỉ cần thông tin của ngươi đúng, phần thưởng dành cho ngươi chắc chắn là không ít. Cảm ơn lão đại uy vũ, lão đại khí phách. Con rồng nhỏ đứng dậy ngay lập tức, cũng không dám ra vẻ thông minh nữa. Khi nãy ngươi nhắc tới bốn thứ tốt mà ngươi nhìn trúng ở đây, nhưng những thiên tài địa bảo kia đều không đáng nhắc tới. Vậy vật thứ tư là những huyền băng kia sao? Tả Tiểu Đa thuận miệng hỏi. Những bản vật mà con rồng nhỏ nhắc đến đã khiến Tả Tiểu Đa rất hài lòng, đặc biệt là thượng cổ huyền băng, thứ có rất nhiều kia. Hiện tại, Tả Tiểu Niệm đang cần những loại tài nguyên phụ trợ tu hành này. Không, mặc dù thượng cổ huyền băng cũng là loại cực phẩm, nhưng huyền băng vẫn không phải là thứ tốt hơn đó. Bên dưới, thật ra còn ẩn chứa hai long mạch. Hai mắt của rồng nhỏ sáng lên nói, đó là loại long mạch có hơi thở sinh mệnh. Tả Tiểu Đa mặt nhăn mày nhíu hỏi, bên này hay bên kia? Bên này, con rồng nhỏ đáp. Bên này, Tả Tiểu Đa do dự hồi lâu, đau lòng nói. Thôi quên đi, nếu là đại lục tinh hồn bên này, ta sẽ không lấy. Quân tử có việc nên làm, có việc không nên làm, ai? Con người ta chính là quang minh lỗi lạc, hiên ngang lẫm liệt như vậy. Như này lại là mất một đống tiền rồi. Trong lúc nhất thời, đau lòng đến cực điểm. Nhưng mà Tả Tiểu Đa cũng biết, sự tồn tại của Long Mạch đúng là một trong những yếu tố lớn nhất khiến Bạch Sơn, Hắc Thủy bên này nhân tài xuất hiện lớp lớp. Hắn thật sự không thể nào lấy đi. Tả Tiểu Đa hít một hơi thật sâu. Rồng nhỏ à, nếu không thể lấy Long Mạch ở đây, vậy chẳng phải chúng ta uổng công đến đây một chuyến sao? Tận hàng chục ngàn dặm đó, thật thiệt thòi. Con rồng nhỏ có hơi ngây ngốc, sao lại là uổng công đến? Tới đây làm được biết bao nhiêu chuyện như thế, là còn tìm được rất nhiều kho báu. Sao lại uổng công tới đây một chuyến? Logic của Tả lão đại thật lạ kỳ. Chỉ nghe Tả Tiểu Đa nói, nhưng có thế nào, chúng ta cũng không thể uổng công chạy đi một chuyến mà. Thôi thế này đi, nếu người rảnh rỗi không có việc gì làm, thì đến phía đối diện đi, chính là nơi của đại lục đạo minh. Đến đó xem có địa mạch hay long mạch gì không. Nếu thấy thuận mắt thì phân tách vài dòng rồi mang về đây. Có một câu nói rất hay, ôm cỏ đánh bắt thỏ, tiện thể mà. Gãy xích bới khoai lang, tiện thể bắt châu chấu, thuận đường làm luôn. Con đồng nhỏ mở to đôi mắt to tròn. Đạo Minh. Đúng rồi, chỉ cần là của bên kia, cho dù ngươi mang về bao nhiêu cũng đều đương nhiên, đều sẽ có thưởng có lương. Tả Tiểu Đa điên cuồng hứa hẹn. Con đồng nhỏ hai mắt lập tức sáng như sao. Giọt mát mát. Đương nhiên rồi, giọt mát mát rất là nhiều giọt. Con rồng nhỏ nghe Tả Tiểu Đa nói lập tức phân khích đến mức vọt một cái chạy ngay ra ngoài, lắc đầu quẩy đuôi, ngửa mặt lên trời hét to thật to, nhảy múa tung tăng uốn éo hết cả đoạn đường. Giọt mát mát à, ta tới đây. Tả Tiểu Đa đổ mồ hôi hột, sau đó thầm nhắn nhủ bản thân, nhất định phải kiếm ra nhiều điểm khí vận một chút. Khát vọng của con rồng nhỏ đối với giọt mát mát còn dai dẳng hơn khát vọng giàu sang phú quý của mình, còn cấp thiết hơn, còn khắc cốt ghi tâm hơn, còn phải biến nó thành hành động với mức độ nhanh nhất lớn nhất. Lời hứa ta nói hôm nay không biết là phúc hay họa đây. Duy nhất một chuyện nhất định phải làm, đó là phải càng thêm nỗ lực để xem tướng cho người ta. Hôm qua làm ầm ĩ một trận ở thành Bạch Sơn, sao lại quên mất xem tướng cho mấy người kia chứ? là vận mệnh sống chết của hàng vạn người. Tất cả đây chính là tai họa đổ máu có thật, ngay lập tức đến, sao lại quên được? Đây chính là minh chứng sống cho việc vào sơn bão mà lại tay không ra về, phùng phí của trời lỡ mất cơ hội tốt. Tả Tiểu Đa vừa lắc người đã ra khỏi Diệu Không Tháp, đột nhiên cảm giác bên phía kia sát khí đằng đằng, tà khí xung thiên, dáng vẻ thần khí lạnh lẽo hung tàn tràn ngập trời đất của Tả Tiểu Niệm. Trong lòng bất giác kinh ngạc không thôi. Luồn đi cho lẹ. Phía bên kia, nhóm Long Vũ Sinh, Vạn Ly Tú, còn có cả tất cả giáo viên nhân viên của Cao Võ Ngọc Dương. Tất cả mọi người đều tập trung ở vị trí rất bí mật trước mặt, cùng với sự che chắn của trận pháp Lý Thành Long và sự tương trợ với trận pháp tinh vi của lão hiệu trưởng Hàn Vạn Khuê. Thế giới bên ngoài hoàn toàn không phát hiện ra một nơi như vậy. Không ngờ là có thể giấu nhiều người như thế. Nhưng bây giờ, lồng khí bí mật của trận pháp đã trực tiếp bị phá vỡ. Bồ Quang Sơn, Quang Sơn Hà và hai tu giả phi thiên khác đều đang khoanh tay đứng trên không trung, quan sát đám đông bên dưới, cùng với một nụ cười mỉa mai, kiểu như cuối cùng đã bắt được các ngươi, treo trên khuôn mặt. Trên mặt đất, bạch y của Tả Tiểu Niệm bay phấp phới, mái tóc dài tung bay, tay cầm đoạt linh kiếm, khí tức lạnh lẽo ngút trời, dáng vẻ lạnh lẽo ngập tràn. Lý Thành Long, Dư Mạc Ngôn và những người khác đều được trang bị vũ khí, sẵn sàng nghênh chiến. Giọng nói của Tả Tiểu Niệm lạnh lùng vang. Muốn đánh nhau thì xuống, đứng trên cao kia giả thần giả quỷ, dọa được tên nào hay sao? Ánh mắt như rắn độc của Bồ Quang Sơn tràn đầy hận thù, quét một vòng. Tả Tiểu Đa đâu? Lý Thành Long cười nhạt đáp. Chỉ bằng chúng ta trao đổi một vấn đề thế này đi. Người cho ta biết các người làm thế nào tìm được nơi này, rồi ta sẽ nói cho người biết Tả lão đại của tụi ta đang ở đâu. Lý Thành Long đã nghiên cứu kỹ địa hình, thê núi và cả linh khí không gian của nơi này. Sau khi cân nhắc cẩn thận các vấn đề, mới dựa theo điều kiện địa hình để dàn trận pháp ẩn giấu, triển khai bao phủ toàn bộ doanh trại. Có thể nói, nếu không biết sự tồn tại của tế mục trận pháp, dù có đi thẳng qua khu doanh trại này, cũng sẽ không phát hiện ra điều gì khác thường. Đây cũng là lý do chủ yếu vì sao trong rất nhiều trận chiến trước đây, phía thành Bạch Sơn chưa bao giờ phát hiện ra sự tồn tại của nơi đây. Lão hiệu trưởng Hàn Vạn Khuê của Cao Võ Ngọc Dương, một đời tinh thông việc nghiên cứu các trận đạo, cũng vô cùng tán thưởng và ngạc nhiên trước trận pháp mà Lý Thành Long đã bố trí. Ngay cả với kiến thức trình độ của lão về các trận đạo, lại biết về tiền đề tồn tại của các trận pháp mới có thể tìm thấy vài sơ hở nhỏ nhoi. Sau khi khắc phục những lỗ hổng nhỏ này, lão hiệu trưởng khen ngợi trận pháp này vô cùng hoàn hảo, không có khuyết điểm. Nhưng lúc này đây, Bồ Quang Sơn và nhóm người của hắn lại đi thẳng đến nơi này. Ngay khi vừa tiến lên, bốn người phi thiên đã hợp sức khóa chặt không gian, sau đó mạnh mẽ phá vỡ lá chắn của trận pháp, khiến mọi thứ bên phía họ trở nên rõ ràng ngay trước mắt. Đây là chuyện hoàn toàn không thể. Lời giải thích duy nhất chỉ có nội gián đã tiết lộ vị trí của mọi người cho bên thành Bạch Sơn, để bên kia dựa theo bản đồ mà tìm kiếm, chỉ điểm trực tiếp mục tiêu. Ngoài điều này ra, hoàn toàn không có cách giải thích nào. Bồ Quang Sơn lạnh lùng nói, sắp chết tới nơi rồi, dù ngươi có biết câu trả lời cho vấn đề này, cũng chẳng làm gì được đâu, vô ích mà thôi. Sau đó, đối mặt với đoạt linh kiếm của Tả Tiểu Niệm, cảm nhận được một luồng sát khí lạnh lẽo âm trầm đang ập đến. Trong lòng dâng lên cảm giác chột dạ không rõ. Tối hôm qua, cũng ngay dưới thanh kiếm này, Bồ Quang Sơn chỉ thiếu chút là mất mạng, chẳng có hồn mà về. Hắn hiểu rõ hơn ai hết, thanh bảo kiếm trông có vẻ mảnh mai tráng lệ này trong tay của Tả Tiểu Niệm. Uy lực thật sự của nó phải nói là kinh thiên động địa. Giết người đoạt mạng, thậm chí còn không cần kề đao trên thân. Chỉ riêng hào quang kiếm khí cũng để đóng băng ngự thần, hóa thành hóa vân. Đã thương phi thiên. Lý Thành Long lãnh đạm nói, ngươi không cần nói ta cũng tự biết đáp án. Chẳng phải là có người thông báo cho ngươi sao? Cái mà ta quan tâm muốn biết chính là người đó bây giờ ở đâu? Lúc này trong ánh mắt của Lý Thành Long là những tia sát ý đằng đằng, toàn thân lạnh toát. Với sự khôn ngoan của hắn, cần gì tới câu trả lời của Bồ Quang Sơn. từ bản thân hắn đã có cái nhìn rõ ràng về những điểm mấu chốt và càng chắc chắn vấn đề nằm ở ai. Quân Trường Không. Có thể làm được thế này, trừ Quân Trường Không ra, đảm bảo không có người nào thích hợp. Tả Tiểu Niệm nhíu nhíu đôi mi thanh tú. Hai bên lập trường khác hẳn nhau. Các người cùng đến, chẳng phải muốn cá chết lưới rách hay sao? Còn chờ gì? Lên đi! Đột nhiên, bạch y tung bay, hướng thẳng lên trời, ánh kiếm lóe lên. Kim khí đột nhiên xé rách hư không, một người một kiếm sáng ngời trên không trung. Nha đầu này rõ ràng bị kích thích bởi tư thế giả vờ ngẩng cao đầu của người bên kia. Các người ai nấy từ trên cao nhìn xuống kiêu ngạo quan sát, cho rằng bản thân ghê gớm lắm ư? Cho rằng các người đã kiểm soát được cục diện sao? Uy hiếp ư, ta không chấp nhận. Cứ chiến trước đi, rồi hẳn đưa ra định luận. Xem, các người có thể giết chúng ta, máu chảy thành sông, hay ta giết sạch các người không tha tên nào trước? Đây chính là tính cách đặc biệt của Tả Tiểu Niệm, không bao giờ chấp nhận những lời đe dọa. Một người bình thường lạnh lùng, không tim không phổi, như sắp đóng băng cả đất trời, ở nơi độ cao cao cũng không bị nổi độ lạnh. Mọi người chẳng ai nhận ra, nhưng khi gặp chuyện, tính cách thẳng thắn mạnh mẽ này trong lúc vô tình sẽ được thể hiện ra hết thảy. Mục đích chính của đợt hành động này của bọn người Bồ Quang Sơn là đến để lại chiến thư. Nhưng bọn họ trước đó bị tính kế đến thảm hại, hiếm khi có thể đảo ngược tình thế. Trước khi để lại chiến thư, bọn chúng đương nhiên muốn uy hiếp một trận, muốn thể hiện ra rằng bọn ta đã nắm được điểm yếu của các người. Đồng thời, nếu các người dám không làm theo những gì tụi tao đã nói, vậy thì tụi tao sẽ ra tay nhằm vào trạng thái những người bên cạnh các người, biểu hiện ra coi như là uy hiếp thêm một bước. Nhưng Bồ Quang Sơn không ngờ rằng cô gái xinh đẹp tuyệt trần khiến người ta mê mẩn này rõ ràng không phải là kiểu thông minh nhanh trí thức thời, không ngờ lại kiên cường khi khái tới nhường này. Còn chưa kịp uy hiếp, một lời không hợp không nói hai lời trực tiếp xông lên. Còn mẹ nó, đánh nhau một trận ở đây còn ra thể thống gì? Ngay cả khi bọn ta giành chiến thắng cũng không phù hợp với lợi ích dự tính của bọn ta. Thấy tình hình thay đổi quá lớn, hai phi thiên của Đạo Minh cũng liên tục cau mày. Chúng ta chỉ đến để lộ mặt, không hề nói sẽ đánh nhau. Cô nhóc này sao có thể không sợ trời, không sợ đất, bất chấp tất cả như vậy? Bọn hắn hoàn toàn không hề biết rằng Tả Tiểu Niệm ban nãy vừa được dạy dỗ rằng chỉ cần không có cảm giác bị siết chặt từ mọi phía, cứ liều lĩnh mà xông lên. Cũng chính vì vậy mà Tả Tiểu Niệm tự tin chưa từng có vào sức chiến đấu của mình. Trước mắt không hề cảm thấy có khí thế nào khiến bản thân không phản kháng nổi, đương nhiên là muốn xông lên rồi. Khoan! Bồ Quang Sơn gầm lên, sau lại truy hỏi. Tả Tiểu Đa đâu? Tả Tiểu Đa đang ở đâu hả? Tả Tiểu Niệm trực tiếp lao về phía hắn. Đừng có hét nữa, không cần phải gọi Tiểu Đa. Bất cứ việc gì của hắn, ta cũng có thể làm chủ. Người tìm hắn cũng vô ích, những gì hắn nói không tính. Ở bên dưới, nhóm người Lý Thành Long suýt nữa phun ra ngoài. Câu này thật là khiến chúng ta thật là kinh ngạc, thật ngưỡng mộ với địa vị gia đình của lão đại. Còn Tả Tiểu Đa nghe xong, vội vàng chạy ra ngay lập tức. Đợi chút, ta ở đây. Nếu còn để Tiểu Niệm tỷ nói tiếp, địa vị trong nhà của ta có khi lại đại cáo thiên hạ mất, vội vàng hét lên. Ta có thể làm chủ. Nhưng bên Bồ Quang Sơn đã phun ra một ngụm máu. Tả Tiểu Niệm nói thì cứ nói, đôi tay thì không hề dừng, đặt linh kiếm dùng toàn bộ sức lực. Còn Bồ Quang Sơn với tư cách là thành chủ của thành Bạch Sơn, theo lý tất nhiên phải tiên phong đứng mũi chịu sào. Hắn vốn dĩ bị thương rất nặng còn chưa khỏi, lại trực tiếp đối mặt với kim khí toàn lực của Tả Tiểu Niệm. Chưa chiến đã sợ, sao có thể đánh lại? Khi hắn cố hết sức chống đỡ thì bị đánh bay lên không trung, máu từ miệng phun ra. Khi tới giữa không trung thì biến thành một búi băng màu đỏ như máu, rơi xuống từng khối một. Sau đó hắn mới nghe thấy tiếng kêu của Tả Tiểu Đa. Bồ Quang Sơn tức giận đến chết đi sống lại. Sao người không xuất hiện sớm chút? Cho dù chỉ xuất hiện sớm một giây, ông đây cũng không phải gánh một nhát kiếm này. Tả Tiểu Đa lo lắng lao vào không trung, vèo một tiếng ngăn cản ba tên cao thủ phi thiên khác đang chuẩn bị vây lại tấn công Tả Tiểu Niệm, giận dữ nói. Làm gì? Muốn lấy đông thắng ít hả? Rốt cuộc các ngươi tới đây làm gì? Vừa nói khuôn mặt như nước lặng, nét thấp thỏm trong vẻ uy nghiêm nói với Tả Tiểu Niệm. Còn không mau lui? Sao lại nói với ta? Tả Tiểu Niệm hừ một tiếng suýt nữa muốn một cước đạp hắn xuống, nhưng đang trước mặt nhiều người vẫn là phải cho hắn chút mặt mũi. Nàng âm ức nói, được rồi. Vèo một cái đã bay xuống. Tả Tiểu Đa vốn đang rất lo lắng, thấy Tả Tiểu Niệm thật sự lùi xuống, hắn đột nhiên bừng bừng sức sống, cảm giác khí chất của một nam nhi vai u thịt bắp của mình đã đạt đến cực điểm bùng nổ. Ngay khoảnh khắc hắn lắc đầu ngoắc đuôi, khi thế đột nhiên phóng lên trời. Dưới ánh mắt của mọi người, đột nhiên trên người Tả Tiểu Đa tỏa ra một khí thế bức người, trong thiên hạ ngoài ta ra còn ai? Trực tiếp hừng hực sôi trào, cuồn cuộn tỏa ra. Tả Tiểu Đa lúc này mang theo khí thế ngập trời như hồng thủy đại vu, kinh thiên động địa. Nếu có cấp cao ở đây, e rằng sẽ thật sự cảm thán một câu. Đứa trẻ này, tương lai nhất định sẽ mang phong thái vô địch thiên hạ. Không ai có thể ngờ rằng, khí thế lớn như vậy, thực ra là do vợ cho hắn thể hiện một lần, chỉ có thế mà thôi. Quan Sơn Hà nổi giận bừng bừng, quát tháo ầm ĩ như sấm. Tả Tiểu Đa, các người có ý gì? Lần này chúng ta đến là mang theo thành ý mới tới. Mặc dù vừa rồi chúng ta đã phá vỡ trận pháp che chắn của ngươi, nhưng sau đó không hề ra tay sát hại ai. Nếu không, với mấy người các ngươi có thể sống sót được bao nhiêu người? Đây là thiện ý lớn nhất, tình cảm cảm động trời xanh. Các ngươi vừa đến đã hủy diệt thành Bạch Sơn chúng ta. Bây giờ chúng ta đến đây nói chuyện đầy thành ý với các ngươi, thì ngươi lại trực tiếp ra tay độc ác, không thấy quá đáng lắm sao? Tả Tiểu Đa cười ha ha. Ngươi đang nói lý lẽ với ta sao? Ngươi lại đi nói lý lẽ với ta? Quan Sơn Hà tức giận. Lẽ nào ngươi không nói lý lẽ? Tả Tiểu Đa a lên một tiếng, ngẩng đầu lên trời, mang theo sự hung hăng ngang ngược của nhân vật phản diện, cười lớn nói. Ngươi cũng không ra ngoài nghe ngóng thử. Cả đời này của Tả Tiểu Đa ta, có khi nào nói lý bao giờ chưa? Câu nói này đừng nói là Quan Sơn Hà, cả hai phi thiên của Đạo Minh cũng ngơ ra, còn mơ hồ có chút ngớ ngẩn. Cái này có gì đó không đúng, không, không phải không đúng lắm, mà là sai quá sai. Chúng ta chỉ trích ngươi là có căn cứ đàng hoàng, miệng thì liên tục thể hiện thiện chí, nhưng thực chất là đang lánh nặng tìm nhẹ, bịt tai trộm chuông. Bất cứ ai cũng biết, cũng hiểu, cũng rõ ràng lý lẽ đều ở chỗ các ngươi. Khi lý lẽ không nằm ở phía ngươi, ngươi không nói lý lẽ còn nghe được. Nhưng khi rõ ràng lý lẽ nằm phía ngươi, vậy mà ngươi cũng không nói lý. Đây là lý lẽ gì? Không cần do dự, các ngươi nghe rất đúng, không lệch đi phân nào. Lý lẽ không ở chỗ ta, ta hiển nhiên sẽ không nói lý với ngươi. Là vì ta nói không có lại. Tả Tiểu Đa cười ngông cuồng. Lương tâm ta cắn rất lắm, chỉ có thể giao phó tất cả cho nắm đấm của ta thôi. Khi lý lẽ đứng về phía ta, ta thậm chí chẳng cần phải nói lý lẽ mà làm gì. Ngoài việc nó không cần thiết ra, cuối cùng mọi thứ vẫn phải giao hết cho nắm đấm. Bất kể cái đúng nằm ở phía ai, thì cuối cùng không phải vẫn phải chiến một trận sao? Giả vờ giả vịt mà làm gì? Tả Tiểu Đa nghiêng đầu, lôi ra thái độ không sợ trời không sợ đất, lắc lắc cổ. Nói đi, các ngươi muốn làm thế nào? Ba người đối diện thật lâu không nói nên lời. Còn mẹ nó, ông đây, lần đầu tiên trong đời diện kiến kiểu người như ngươi. Quan Sơn Hà hít một hơi thật sâu hét. Tả Tiểu Đa, ngươi đừng quá ngông cuồng. Ta cứ ngông cuồng thì sao? Ngươi ngông cuồng quá rồi, làm người đừng có mà kiêu ngạo. Ta đương nhiên có quyền kiêu ngạo. Bên dưới hiệu trưởng Hàn Vạn Khuê nghe ra có chút không đúng. Đây chết tiệt, là ý gì? Sau này xem ra phải kiến nghị với vị trí lãnh đạo cao nhất của Cao Võ. Không thể gọi là hiệu trưởng nữa, đổi tên thành hiệu đầu thì thế nào? Trên không trung, ngông cuồng bất giác với nhau tận nửa phút. Quan Sơn Hà tức đến khóe miệng giật giật. Tả Tiểu Đa càng ngày càng hiên ngang bất phàm, không hề coi là ngông. Ngược lại khi thế hừng hực, sĩ khí tăng cao. Rốt cuộc muốn thế nào? Tả Tiểu Đa gầm lên, âm thanh như sấm. Nói đừng có ấp ấp úng như đàn bà con gái. Người nói vô tình, người nghe để tâm. Bên dưới trong đội ngũ giảng viên và nhân viên Cao Võ Ngọc Dương, rất nhiều lão giả hiểu được thâm ý, trên mặt bỗng chốc cứng ngắc, rất không tự nhiên. Kết thúc tập 219 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.